Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 246. Góc truyện audio.com. Đôi môi đỏ của Nam Nhiễm phác họa lên ý cười. Cũng không biết sự tự tin của lão già này là đến từ đâu. Ngươi cũng đừng quên, vị trí ngươi đang ngồi là của ta. Vừa dứt lời, Nam gia chủ lập tức nheo mắt, thân thể bộc phát ra khí thế rất mạnh. Đại khái chính là khinh Nam Nhiễm không có nhiều kinh nghiệm. Thanh âm chậm rãi như đang suy tư gì đó. Thật sự không nghĩ tới, vậy mà ngươi còn dám nhớ nhung vị trí này. Tâm tư bất chính, há có thể phát triển Nam gia trở nên lớn mạnh. Hệ thống nghe mà cảm thấy căm giận. Lão già này thật sự không biết đang nói cái gì. Vị trí này vốn dĩ là của Nam Nhiễm không phải sao? Hắn ta chỉ là tạm thời quản lý. Như thế nào vừa vào trong miệng của hắn ta, ký chủ lại thành tâm tư bất chính nhớ thương đồ vật không nên nhớ. Nam Nhiễm sau khi nghe xong, trực tiếp bật cười. Nàng quét mắt qua một vòng trên người Nam gia chủ. Nàng gầy gầy móng tay. Không chút để ý, lão già, vị trí này, ta sẽ lấy lại, chờ đó. Nói xong, Nam Nhiễm cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Chỉ để lại bóng dáng tiêu sái. Làm Nam gia chủ nhìn chằm chằm hận không thể khoét ra một cái động trên người nàng. Nam Nhiễm không được tính là cái gì. Căn bản tạo không ra sóng gió. Nàng dám nói lời cuồng vọng như vậy. Là do núi dựa đường khô sau lưng. Bằng không, nàng làm sao dám nghĩ như vậy. Nam gia chủ nắm chặt tay. Gân xanh nổi lên. Ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nếu đã tới nước này, có một số việc cũng không thể trách hắn ta bất nhân bất nghĩa. Ban đêm, những ngôi sao che kín bầu trời. Gió lạnh thổi qua nói nào đó trong sân Nam gia. Cánh hoa anh đào phấn lại bị thổi rơi. Tiểu Đào bưng bữa tối vào phòng. Tiểu thư, dùng bữa. Giọng nói Tiểu Đào cao hơn chút. Tiểu thư thích nhất là ăn cơm. Nam Nhiễm đứng dưới cây anh đào. Nàng nhéo khối ngọc bội màu đen trong tay. Nhìn trái phải. Thứ này, có tác dụng gì? Hệ thống hảo tâm giải thích cho ký chủ. Ký chủ, tin, tín vật. Kết quả vừa mới mở miệng, đã bị Nam Nhiễm ngăn lại. Im lặng, hệ thống nghi hoặc, hừ, không muốn nghe ngươi nói chuyện. Mới bắt đầu hệ thống còn chưa kịp phản ứng. Sau đó nghĩ đến chuyện chính mình trở thành một tiểu nói lắp. Tiểu Hắc Long xù lông. Ký chủ, cô, không thể, kỳ thị ta. Nam Nhiễm móc móc lỗ tai. Kỳ thị, ta đối xử với vạn vật, chúng sinh bình đẳng. Không biết có phải do ngày thường chịu ảnh hưởng cách nói chuyện từ tinh chỉ hay không? Lời này xuất phát từ trong miệng Nam Nhiễm. Còn có chút lợi hại. Hệ thống nghe xong, càng khó chịu. Ký chủ cũng không có để nó vào trong mắt. Đương nhiên sẽ không kỳ thị. Tưởng tượng như vậy. Tại sao còn rất mong bị ký chủ kỳ thị? Tiểu Đào thấy tiểu thư lần này vậy mà vẫn chưa vào trong ăn. Liền bưng một mâm bánh hoa quế đi ra ngoài. Tiểu Đào cười mi mắt cong cong. Tiểu thư ngài xem, đây là điểm tâm của trai tân thượng. Ngài nếm thử. Nói xong, Tiểu Đào liền cầm một khối điểm tâm. Đưa tới miệng Nam Nhiễm. Nam Nhiễm há mồm, cắn một cái. Điểm tâm này bên ngoài có màu trắng, nước nhân trong suốt, lúc đầu cứ nghĩ rằng bên ngoài sẽ hơi cứng. Kết quả căn một miếng, thật mềm, vị hoa quế thơm ngọt nồng đậm nháy mắt tràn ngập trong miệng. Tiểu Đào biết tiểu thư thích ăn cái này, một bên đút tiểu thư ăn, một bên mở miệng. Tiểu thư, chúng ta về phòng dùng bữa đi, có món ngài thích, còn có canh xương cá nữa. Nam Nhiễm dựa qua. Ăn hết tất cả điểm tâm kia. Lúc này nàng mới mở miệng. Hôm nay, không ăn ở đây. Nói xong, quơ quơ ngọc bội màu đen trong tay. Hôn ước cũng đã giải trừ. Đương nhiên nàng phải đi tìm Dạ Minh Châu. Cách chương.